Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, cơm chùa. Dạng này tổ hợp không thể nghi ngờ là phi thường gây cho người chú ý. Đi ở trên đường cái quả thực là quay đầu suất 100%. Thậm chí có chút người trẻ tuổi cầm điện thoại di động lên đập bắt đầu chiếu đến. Đem ảnh chụp cùng video truyền đến trên mạng. Dù sao, giống Yến Phong cổ quái như vậy người không thấy nhiều. Nghĩ tiểu tâm du khả ái như vậy tiểu tinh linh càng là đoạt người nhãn cầu. Một đường đi tới, đều là bị thụ chú ý. Tiểu tâm du dương dương đắc ý nói ra. Nhìn thấy không, bản tiểu thư có thể không có nói sai. Trừ bỏ tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ai còn có thể giống như ta vậy người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, ân ân ân, Yến Phong ngốc không sững sờ lên gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Tựa như hắn nói như vậy, hắn giống như thực không nhớ rõ mình là ai. Phía trước mấy ngày bên trong chỗ hắn tại trong vô tri vô giác, thậm chí đều không biết mình cũng làm một ít gì. Trong lòng chỉ có một cái thanh âm đang kêu gọi hắn. Có một cái đối với hắn người rất trọng yếu cần hắn. Thế là, hắn xuất hiện ở tiểu tâm du trước mặt. Hắn ngay cả mình đều quên. Càng không khả năng biết rõ tiểu tâm du là ai. Nhưng từ hắn nhìn thấy một chút lên, hắn liền có một loại sâu đậm cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm thấy cái tiểu nha đầu này liền là thế giới của hắn. Có nàng ở bên người, hắn rất hạnh phúc, vì nàng, hắn có thể bỏ ra tất cả. Nhưng mà, tiểu tâm du cứ việc cùng hai tử tâm thường khác biệt. Thế nhưng là lần đầu tiên rời đi y thần điện, thân ở thế giới xa lạ bên trong. Thần kỳ đi nữa người cũng sẽ nơm nớp lo sợ, có chút không biết làm sao. Nhưng Yến Phong đứng ở bên người nàng, nàng liền có một loại đỉnh đầu một mảnh bầu trời cảm giác. Chỉ cần Yến Phong nàng, nàng liền không sợ hãi. Rốt cuộc tìm được một nhà ăn cơm tiệm cơm, còn giống như vô cùng cấp cao. Cửa ra vào bảo an trông thấy Yến Phong bẩn thỉu, quần áo quái dị, còn vặn lấy một cái cây gậy. Theo bản năng muốn đuổi hắn đi, dạng người như hắn nào có tiền tới này loại hạng sang tiệm cơm ăn cơm. Thế nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn được, cấp cao tiệm cơm bảo an phải có tố chất. Nếu thật là ăn không nổi, đến lúc đó đuổi bọn hắn đi cũng giống vậy. Vừa vào cửa, cái này một lớn một nhỏ chính là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mấy hồ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn hắn. Hai người tìm một cái bàn ngồi xuống về sau. Nhân viên phục vụ lập tức đi tới. Hỏi, xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì? Tiểu tâm du nói thẳng. Tiểu gà rừng hầm ngàn năm nhân sâm. Cà chua trứng gà vạn năm linh chi canh. Thịt kho tàu kim long cá. Phải nhanh, bụng nhỏ bụng nhanh hỏng. Nghe xong tiểu nha đầu điểm thức ăn này, nhân viên phục vụ lập tức mặt liền đen. Ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi, còn thịt kho tàu kim long cá. Nha, ngươi sao không điểm thịt kho tàu phượng hoàng cánh đâu? Tiểu nha đầu phiến tử nhỏ như vậy, tâm lại đen như vậy. Không phải có chủ tâm đùa giỡn người sao? Thật xin lỗi, tiểu bằng hữu, ngươi điểm những thức ăn này chúng ta nơi này đều không có. Nhân viên phục vụ gạt ra mỉm cười nói, những cái này đều không có. Tiểu tâm du gương mặt ngoài ý muốn. Nàng điểm những vật này đều là đầu bếp mỗi ngày đều giúp nàng làm đồ ăn. Thật kém sức lực, như vậy tầm thường đồ ăn đều không có. Tiểu tâm du vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khó chịu nói. Cái kia nhân viên phục vụ vốn đang cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu. Nghe thấy lời này, hơi kém không cầm thực đơn gõ nàng đầu. Như vậy tầm thường đồ ăn, ngươi có bản lãnh cho ta làm ra một bàn. Nhưng tiểu tâm du thế nhưng là tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Phải có tu dưỡng, có tố chất, không có liền không có đi. Không thể vì làm khó người khác nhà ngươi. Mỹ nữ đều là rất lớn độ. Được rồi, đem các ngươi những cái này tốt nhất đồ ăn đều lên cho ta một phần a. Tiểu tâm du trên mặt khó khăn nói, đều lên một phần, cũng đều muốn tốt nhất. Nhân viên phục vụ sững sờ. Bọn họ cái này tiệm cơm là cấp cao tiệm cơm. Tiêu phí đương nhiên cũng không thấp. Nếu như bên trên một bàn bọn họ điều này chiêu bài đồ ăn, đoán chừng giá tiền đều muốn hơn vạn. Hắn nhìn một chút Yến Phong. Cái này thổ báo tử đến lúc đó có tiền trả sao? Hẳn là đến ăn cơm chùa a. Trong lòng có nghi vấn cũng không thể ở trước mặt nói ra. Cấp cao tiệm cơm nhân viên phục vụ cũng là rất có tư chất. Tràn đầy buồn bực đi hậu trù. Triển thị tập đoàn, cho tới nay cũng là phúc tỉnh đứng hàng đầu siêu cấp tập đoàn. Nhưng là cái này thời gian 5 năm càng là đã trải qua một lần bay vọt. Liên quan đến nguồn năng lượng xí nghiệp, hoàn thành chất thuế biến. Nhiễm hiểu đã trở thành toàn bộ Trung Hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay tập đoàn siêu cấp. Triển thị tập đoàn có thể như thế tấn mãnh phát triển. Ai cũng biết cùng bây giờ tổng tài Triển Hồng Lăng tiểu thư có cực kỳ trọng yếu liên quan. Lúc trước Triển Hồng Lăng tiếp nhận triển thị tập đoàn thời điểm, có tuyệt đại đa số người cầm ý kiến phản đối. Một nữ nhân ngươi làm cái gì nhà? Cái này là nam nhân thiên hạ có được hay không? Cuối cùng làm Triển gia lão tổ tông làm ra cái này không người có thể phản bác sau khi quyết định. Triển Hồng Lăng đã từng còn tao ngộ ám sát. Dù là Triển Hồng Lăng cuối cùng chân chính ngồi lên vị trí kia về sau, y nguyên có rất nhiều người lòng dạ khó lường, trong bóng tối giở trò xấu, muốn đưa nàng lật đổ. Có thể cuối cùng Triển Hồng Lăng sửng sốt vững vàng đứng vững, nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là hắn cùng Yến gia quan hệ. Trước đó, Long Đằng xí nghiệp cùng Ma Phương quốc tế xoay cổ tay, Triển Hồng Lăng quả quyết lựa chọn ủng hộ Long Đằng xí nghiệp. Lúc ấy Long Đằng xí nghiệp ở vào hạ phong, trừ bỏ lão tổ tông bên ngoài, thậm chí ngay cả phụ thân của Triển Hồng Lăng đều tức giận phản đối. Nhưng mà kết quả sau cùng là Long Đằng xí nghiệp thắng được. Triển thị tập đoàn cũng chưa từng cùng Long Đằng xí nghiệp trở thành thân mật nhất đồng bạn hợp tác. Đặt chân nguồn năng lượng xí nghiệp, lập tức Triển thị tập đoàn thực lực tăng vọt. Long Đằng xí nghiệp như mặt trời ban trưa, Triển thị tập đoàn cũng đi theo tấn mãnh phát triển. Thời gian 5 năm đã để Triển Hồng Lăng trở thành Trung Hoa trừ bỏ Niếp Khuynh Thành bên ngoài, có giàu nổi danh thương nghiệp nữ cường nhân. Tổng tài, đã rất muộn, còn là sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Triển Hồng Lăng trợ lý nhìn nàng có chút mỏi mệt, khuyên nhủ, ân, Triển Hồng Lăng nhẹ gật đầu. Vuốt vuốt huyệt thái dương đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhìn phía dưới một mảnh xa hoa trụy lạc, phồn hoa tựa như gấm. Trong lòng có một cỗ khí thôn thiên hạ ngạo khí. Bây giờ nàng không hề nghi ngờ cái này một miếng đất nữ vương. Đột nhiên thở dài một tiếng, Triển Hồng Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Trợ lý biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, nói, tổng tài, không cần nhớ thương, đều đã qua 5 năm. Khả năng người cũng sớm đã. Phía dưới cái kia chết chữ nàng không dám nói ra. Cái kia hội nghênh đón Triển Hồng Lăng lửa giận. Hắn sẽ không chết. Trên đời không ai có thể để hắn chết. Triển Hồng Lăng gương mặt kiên định. Sau đó nói. Đi thôi. Trợ lý phụ trách thu thập phòng làm việc của nàng. Tại tắt máy tính trong nháy mắt đó, một bản tin hình ảnh nhảy ra ngoài. Đó là một cái quái dị khác thanh niên cõng như tinh linh tiểu nữ hài. Trợ lý nhịn không được nói. Thật là chuyện lạ, trên đời này còn có dạng này quái dị cha con. Triển Hồng Lăng đối với mấy cái này cái gọi là internet tin tức là tới nay đều sẽ không chú ý. Ngay tại lúc nàng tùy ý liếc một cái lập tức, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cơ hồ là vọt tới máy tính trước mặt, mở ra cái kia một tấm tin tức hình ảnh. Là hắn, thật là hắn. Triển Hồng Lăng đột nhiên kích động không thôi lẩm bẩm nói. Thân thể đều có chút run rẩy. Trợ lý bị dọa phát sợ. Nàng không biết tổng tài tại sao biết cái này sao kích động. Cùng nàng 5 năm, liền xem như tập đoàn đã đạt thành mấy ức hợp tác hiệp nghị. Triển Hồng Lăng cũng chưa bao giờ có đặc biệt đừng tâm tình kích động chấn động. Cho ta phân phó, bắt hắn cho ta tìm tới. Nhất định phải tìm tới hắn, vô luận trả bất cứ giá nào. Triển Hồng Lăng cơ hồ là thét chói tai vang lên nói ra những lời này. Trong tiệm cơm, đồ ăn rất nhanh liền lên tới, cũng là một chút cao đương vô cùng quý giá đồ ăn. Đương nhiên, là chỉ đối với người bình thường mà nói, có thể là tiểu tâm du ăn quen cái gì ngàn năm nhân sâm. Vạn năm linh chi. Đối với mấy cái này đồ ăn khẩu vị cảm giác phi thường mới mẻ. Nhưng lại ăn có tư có vị. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Tiểu nha đầu còn trang thục nữ. Nhai kỹ nuốt chậm. Thế nhưng là ăn ăn thì trở nên. Trực tiếp nắm lên đi ăn như gió cuốn. Vậy đơn giản liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Ui ui, người cũng thay đổi nhàn rỗi a. Ăn a. Tiểu tâm du miệng đầy cũng là đồ ăn. Lúc nói chuyện, còn có thịt băm phun tới. Tiểu nha đầu vẫn luôn được mọi người chú ý. Nàng lớn lên thật là đáng yêu. Thế nhưng là lúc này cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Đáng yêu như vậy tiểu nữ hài. Làm sao ăn đồ vật đến như vậy không chú trọng hình tượng đâu. Sẽ không phải là phi thường chạy nạn tới được dân đói a. Yến Phong cũng chạy. Lập tức đem tất cả lại là làm cho sợ hết hồn. Hỗn đản này càng ác. Cầm lên đĩa liền dồn vào trong miệng. Đùi gà vào miệng. Liền xương cốt đều không mang theo nôn. Má ơi. Hai cái này đến tột cùng là cái quái gì. Phía trên hỏa tinh đến. Yến Phong bình thường lúc đầu sức ăn cũng rất lớn. Mà năm năm này càng là cái gì đều chưa từng ăn qua. Mãnh liệt bên trên một bàn mỹ vị món ngon. Hắn không có liền đĩa đều nuốt vào liền đã rất tốt. Gặp Yến Phong ăn nhanh như vậy. Tiểu tâm du tái mặt. Kêu lên. Ui ui. Người chậm một chút. Bao nhiêu cho ta lại lưu một chút. Trong nháy mắt. Cả bàn đồ ăn liền bị hai người cho xử lý. Tiểu tâm du vỗ bàn nói. Lại cho ta bên trên một bàn. Trong tửu điếm nhân viên công tác đã sớm tại chú ý bọn họ. Mặc vốn là không giống có thể ở chỗ này ăn bắt đầu cơm. Mà bọn họ cái kia tướng ăn càng không giống như là kẻ có tiền. Ăn dữ như vậy, đoán chừng mấy ngày đều không có ăn cơm. Tám thành là tới ăn cơm chùa. Thật xin lỗi tiểu bằng hữu. Chúng ta quy củ của nơi này là lần thứ hai chọn món ăn muốn trả tiền trước. Trước đó cái kia nhân viên phục vụ đi tới nói. Trả tiền. Cái gì là trả tiền? Tiểu tâm du đầu óc mơ hồ. Nàng liền y thần điện đều không có từng đi ra ngoài. Chỗ nào biết cái gì gọi là trả tiền? Có một nữ tử vừa cười vừa nói. Tiểu bằng hữu. Chính là để cho các ngươi đưa tiền trước. Ách, ăn đồ ăn còn phải trả tiền sao? Tiểu tâm du liền càng không hiểu. Nhưng nàng cảm giác không cần phải hiểu. Phách lối nói. Cho cái gì tiền? Bản tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ăn đồ đạc của các ngươi là phúc phần của các ngươi. Còn muốn tiền. Lập tức, toàn bộ tiệm cơm nhân viên công tác mặt đều xanh. Mặc dù ngươi là lớn lên đáng yêu. Nhưng không thể cầm mặt làm tiền hoa nha. Ăn cơm chùa là tuyệt đối không được. Bảo an, nhanh lên một chút đem bọn hắn đưa vào cục cảnh sát. Nhân viên phục vụ kêu lên. Nếu như cũng đã kết luận bọn họ là đến ăn cơm chùa. Cái kia liền không có gì đáng nói. Trực tiếp đưa bọn hắn đi cục cảnh sát. Hai bảo vệ lập tức vọt vào. Trong đó một cái đưa tay nắm tiểu tâm du. Đúng lúc này, Yến Phong trong mắt đột nhiên toát ra một đạo hàn quang. Cây gậy trong tay giương lên. Người an ninh kia bay lên. Đụng ngã lăn hai cái bàn tử. Cùng mấy cái đến khách ăn cơm. Sau đó ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có thể là trong tiềm thức hắn không muốn tại tiểu tâm du trước mặt biểu hiện quá mức tàn bạo huyết. Tinh, xuất thủ không nặng, người an ninh kia cũng không có bị đánh chết. Lần này đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Má ơi, thật vẫn đánh nhau, một gậy là có thể đem người đập bay. Chạy đi, bằng không thì bị ngộ thương, bị cây gậy đập chết, khóc cũng không tìm tới địa phương. Lập tức, toàn bộ tiệm cơm cũng là náo loạn. Khách khứa nhao nhao trốn rời hiện trường. Quầy ba nhân viên thu ngân cấp bách cũng sắp khóc. Dậm chân kêu lên. Chớ đi a, đều chớ đi a, đều con chưa trả tiền đâu. Có thể căn bản không người để ý nàng. Mạng nhỏ đều nhận uy hiếp. Không tìm ngươi muốn tiền tổn thất tinh thần cũng không tệ rồi. Còn mua cái cọng lông đơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.